ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 41, rượu mạnh nhất. Tàn phá bừa bãi, nguyên khí phong bạo dần dần ngừng. Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên tứ nữ phân biệt đứng thẳng tứ phương. Bốn đạo kim đan dị tượng bình định lại phong thủy địa hòa, để cho Khương Hằng đưa tới khủng bố phong bạo cùng ngập trời sóng biển toàn bộ trấn áp đè xuống, tránh khỏi bọn chúng lan đến gần bờ biển bến cảng, từ đó dẫn phát đại quy mô dìm nước sự kiện kỳ quái. Cái kia thằng chó đây, không rõ ràng, đột nhiên lập tức liền biến mất. Dừng một chút, tứ nữ có chút tò mò nhìn trước kia Khương Hằng đứng yên địa phương. Không thể không thừa nhận Khương Hằng thực lực là phi thường khủng bố. Võ đạo tông sư tu vi đủ để áp chế mỗi một người tại chỗ. Nếu như không phải tứ nữ liên thủ, chỉ sợ thật đúng là đánh không lại hắn. Mà cho dù ở liên thủ tình huống phía dưới, cũng vẫn là bị Khương Hằng vững vàng chế trụ. Nhất là Khương Hằng cuối cùng thi triển ra một chiêu kia, ta còn tưởng rằng muốn mạnh mẽ đột phá võ đạo tông sư mới có thể ngăn xuống tới đây. Đúng vậy a, cưỡng ép đột phá, hành động này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là không thể thực hiện. Có rất ít người có thể làm được, mà coi như làm được, chiến đấu dư ba vẫn như cũ sẽ đối với võ giả võ đạo kim đan tạo thành trở ngại. Từ đó khiến cho võ giả trời sinh yếu bên trên một bậc. Cho nên tuyệt đại đa số võ giả là không thể nào lựa chọn trong chiến đấu đột phá. Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. Nói thí dụ như một vị nào đó họ Trần thủ tịch chân truyền. Ngày xưa Trần Khuynh Địch đi được nhục thân kim đan con đường, chính là đem ngoại giới quấy nhiễu xem như chui luyện củi lửa. Có thể nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, tự nhiên không lo lắng trong chiến đấu đột phá. Mà ở trận tứ nữ mặc dù cũng không phải là không thể được trong chiến đấu đột phá, sau đó cũng có bù đắp thiếu sót biện pháp, nhưng có thể chẳng phải làm, tốt nhất vẫn là đừng như vậy làm. Giống như là như bây giờ, tứ nữ trạng thái không thể nghi ngờ đều đạt đến hợp đạo tôn giả chân chính điểm tới hạn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể lập xuống võ đạo chân chính đột phá. Nhưng vì có thể ở đột phá sau đạt tới trạng thái tốt nhất, tứ nữ đều đè nén cảnh giới, không có lựa chọn lập tức đột phá. Được rồi, biến mất liền biến mất a, dù sao chúng ta xem như đánh thắng. Ngoặc kép, tiếp xuống các ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Thanh minh trước, ai cũng không cho phép hồi cơ quan thành hô. Ngô đây, ba người khác sắc mặt lập tức cứng đờ. Hiển nhiên bị Trần Tiêm Tiêm nói trúng rồi tâm sự. Nhất là Dương Trùng, còn gương mặt không phục. Ta cảm thấy cơ quan thành an toàn nhất, là một cái bế quan nơi tốt. Doanh Phượng Tiên theo sát phía sau, ta cũng cảm thấy như vậy. Cuối cùng mới là vẻ mặt bình thản Lạc Tương Tư. Các ngươi đều muốn đi lời nói, ta liền miễn cưỡng đi theo các ngươi a. Không được. Trần Tiêm Tiêm nghĩa chính ngôn từ mà đánh gãy tam nữ tự thuật. Một bộ ta là tốt cho mọi người biểu lộ. Chuyện cho tới bây giờ, Phượng Tiên sư tỷ, Trùng Nhi sư muội, chẳng lẽ các người liền không muốn ở sau khi đột phá cho sư huynh một kinh hỉ sao? Nếu như ở cơ quan thành đột phá, chẳng phải không có cảm giác chút nào sao? Doanh Phượng Tiên cùng Dương Trùng, ngoặc kép chấm than. Ngẫm lại xem, sư huynh vượt qua trận pháp khó khăn về sau, vừa ra tới, liền thấy chúng ta đột phá đến võ đạo tông sư, hắn sẽ có cao hứng biết bao nha tương đương. Có đạo lý, đối miệng, Trần Tiêm Tiêm lời nói lập tức đưa tới Dương Trùng cùng Doanh Phượng Tiên cộng minh. Mà một bên Lạc Tương Tư cũng là nhỏ không thể thấy gật gật đầu, lộ ra công nhận bộ dáng. Cho nên ta cảm thấy tất cả mọi người đừng đi cơ quan thành. Cái này cũng là để cho công bằng. Mọi người đều biết, ta Trần Tiêm Tiêm là coi trọng nhất công bằng người. Nghe lời này một cái, Dương Trùng cùng Doanh Phượng Tiên lập tức liền hướng về Trần Tiêm Tiêm quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Coi trọng nhất công bằng. Dương Trùng nhưng không có quên, lúc trước chính là Trần Tiêm Tiêm cái thứ nhất nghĩ đến đánh vỡ quy tắc, vụng trộm mang theo sư huynh bỏ trốn, mà Doanh Phượng Tiên càng sẽ không quên bản thân ngoan ngoãn đợi đến mấy tháng về sau. Nghĩ đến có thể cùng sư huynh một chỗ thời điểm, lại đột nhiên biết được trừ mình ra những người khác phá vỡ quy định. Trong nháy mắt đó phẫn nộ cùng biệt khuất. Nói tóm lại, người nhất định phải đi theo chúng ta cùng đi bế quan mới được. Ngô đây, Trần Tiêm Tiêm sắc mặt cứng đờ. Làm chuyện a, chẳng lẽ ta đem tất cả mọi người đẩy ra? Bản thân vụng trộm chạy về cơ quan thành thấy sư huynh kế hoạch bại lộ. Phun, cuối cùng, bị Doanh Phượng Tiên cùng Dương Trùng liên thủ khống chế Trần Tiêm Tiêm vẫn bỏ qua tính toán. Trong nội tâm, đi theo đám người cùng nhau rời đi Đông Hải, dự định tiến về Duyên Hải trong thành thị bế quan, chuẩn bị điều chỉnh trạng thái, sau đó nhất cử đột phá võ đạo tông sư, cho sư huynh một cái to lớn kinh hãi. Cùng lúc đó, huynh địch a, ngươi ngay ở chỗ này bế quan a. Trấn Hải Quan trong phủ thành chủ, Long Thiên Tứ tự mình đem Trần huynh địch đưa vào một cái toàn bộ phong bế trong mật thất. Thấm thía nói ra, hỏa luyện kim đan không phải dễ như vậy đột phá, trước đó chuẩn bị phi thường trọng yếu, đầu tiên là cá nhân trạng thái, tiếp theo là tâm linh ý chí bên trên viên mãn, nhớ kỹ, một khi xảy ra vấn đề, liền trực tiếp dùng bí pháp trấn áp tam muội chân hỏa. Có tông chủ ở, người chết không được, ngoặc kép, minh bạch. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nhìn xem một bộ quan tâm bộ dáng Long Thiên Tứ, đột nhiên cảm thấy có chút không phù hợp vị này Long đại trưởng lão phong cách vẽ. Trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên cười một tiếng, "Thái thượng trưởng lão, nói đến, ta năm nay mới chừng 20 tuổi, thế mà liền bắt đầu đột phá hỏa luyện kim đan a." Hồi tưởng một chút, đây thật là một đoạn làm cho người khó quên nhớ lại a. Nhớ ngày đó, Thái thượng trưởng lão ngươi cũng hẳn là ở già 70-80 tuổi thời điểm mới đột phá hỏa luyện kim đan a, thật là khiến người thổn thức, không nghĩ tới ta đều sắp tới Thái thượng trưởng lão ngài nha. Long Thiên Tứ khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại, trên mặt cái kia ân cần nụ cười cũng là tùy theo cứng đờ. Đúng rồi Thái thượng trưởng lão, ngươi cũng biết, ta ở đồng cấp bên trong vẫn luôn xem như tương đối lợi hại một nhóm kia. Hợp đạo tôn giả lúc kia liền rất lợi hại, có thể nghịch phạt võ đạo tông sư, mà tới được võ đạo tông sư, càng là lấy một địch nhiều. Hơn nữa không bao lâu liền phá sinh tử quan. Tiểu tử thúi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cảm thấy bằng vào ta cái này sức chiến đấu, đột phá hỏa luyện kim đan về sau có hay không thể đánh thắng ngươi? Tranh thủ thời gian cho bản tọa lăn đi bế quan. Long Thiên Tứ giận râu tóc dựng lên, quay người chính là một cước, đem Trần Khuynh Địch bắt đầu vào trong mật thất. Tiểu tử thúi, một chút kính già yêu trẻ cao thượng phẩm đức đều không có. Không phải liền là lúc trước một cước đem hắn rơi vào trong trận pháp sao? Lại còn dám cùng lão phu ta muốn hoành. Nếu để cho hắn thực đột phá hỏa luyện kim đan, còn không bay lên trời đi. Thực sự là thiếu bưng. Hơn nữa một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Lão phu kỳ tài ngút trời, tự sáng tạo võ công, thuần dương cung thái thượng trưởng lão, sẽ đánh bất quá một cái hậu bối. Coi như đột phá hỏa luyện kim đan, cũng phải cho ta thành thành thật thật. Nói thế nào lão phu cũng là cùng tông chủ một cái bối phận. Nhìn qua rất bình thường sao? Hừ, một bên niệm niệm lẩm bẩm lấy, Long Thiên Tứ một bên rời đi Trần Khuynh Địch bế quan mật thất. Cuối cùng trực tiếp rời cái ghế, giống như môn thần đồng dạng đại mã kim đao ngồi ở nơi đó. Một lát sau, nguyên bản cái kia ghét bỏ biểu lộ đột nhiên tiêu tán không còn. Thay vào đó thì là gương mặt vui mừng cùng đắc ý, đôi mắt già nua càng là có chút ướt át. Ngoặc kép, có người kế tục a, sư phụ, ta Thuần Dương cung có người kế nghiệp a, người tới a, cho lão phu làm một bầu rượu đến, muôn mãnh liệt nhất loại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.